Người chơi hung mãnh, chương 848, đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tướng mạo anh Tuấn Âu phục nam tử yên lặng ngẩng đầu lên. Thẳng vào cùng đại hắc thiên nhìn chăm chú. Bình tĩnh nói, ta nói, không phải ta. Kiến vương Âu phục ống tay áo bên trong. Chậm rãi leo ra mấy cái hình dạng không đồng nhất con kiến. Dịu dàng ngoan ngoãn địa nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Đại Hắc Thiên còn muốn hỏi lại bị một bên Vũ Xà đánh gãy. Tốt, ngươi ta đều rõ ràng, những sinh vật kia không có khả năng cùng kiến vương có quan hệ. Ai biết được? Đại Hắc Thiên híp mắt, âm trầm nói, xếp hạng 50 vị trí đầu người chơi bên trong, sở trường triệu hoán hệ liền mấy cái như vậy. Nói không chừng hắn một mực tại ẩn tàng át chủ bài. Cho tới bây giờ cánh cửa tranh đoạt chiến mới chính thức để lộ. Muốn chơi vừa ra thâu thiên hoán nhật tiết mục. Nếu như những cái kia côn trùng thụ ta khống chế, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Kiến vương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Đại Hắc Thiên hơi biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, không lại nói tiếp. Ba người hoàn toàn không có muốn nghĩ cách cứu viện vị kia lợi dụng máy truyền tin phát tới tin cầu cứu châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người chơi ý. Tứ, bọn hắn mặc dù cùng thuộc tại châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn trận doanh, nhưng, đồng liêu, mạnh, nào có chân quý của mình. Thật vất vả mới từ trùng tổ truy sát hạ đào thoát. Lại sao có thể trở về. Ba người trầm mặc một lát, thoáng khôi phục một ít khí lực. Liền đứng lên tiếp tục đi đường. Từ châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cung cấp thông tin trang bị. Thông tin cực hạn phạm vi là 3000 mét. Bầy trùng rất có thể liền tại phụ cận. Vì trước thời gian phát hiện, lẩn tránh bầy trùng đơn vị, Đại Hắc Thiên cùng Vũ Xà điều khiển máy bay không người lái ở chung quanh tuần tra. Kiến vương thì phóng xuất ra mấy trăm con lớn chừng bàn tay phi hành kiến trắng, tìm kiếm lấy thông hướng tầng tiếp theo thông đạo. Ba tên người chơi hướng về phía trước tiềm hành. Đột nhiên, kiến vương sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn chỗ phóng thích ra, tại phía trước con đường thăm dò phi hành kiến trắng, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiêu vong. Ta tại mấy trăm mét địa phương xa, đã nghe thấy các ngươi trên thân con kiến mùi. Trầm thấp âm thanh nam nhân tại phía trước góc rẽ vang lên. Dần dần đi tiệm cận. Hoang Xuyên, Đại Hắc Thiên híp mắt, nhìn về phía trước xuất hiện tướng mạo thường thường nam tử trung niên. Cắn chặt hàm răng, từ trong kẽ răng tung ra người tới danh tự. Bảng xếp hạng 38 vị. Hoa Quỳnh Công Hội, Hoang Xuyên. Mấy vị trạng thái nhìn đều không phải cực kỳ tốt. Hoang Xuyên biểu lộ lãnh đạm quét mắt có chút chật vật Đại Hắc Thiên ba người. Duỗi tay nhấc nhấc kháng trên bờ vai mấy cái nhuốm máu đai lưng. Không bằng ba vị, đem trên người đai lưng trực tiếp giao cho ta. Như vậy bỏ thi đấu dừng bước. Thế nào, ta có thể tiết kiệm đi đánh nhau thời gian tinh lực. Các vị cũng sẽ không bởi vì quyền cước không có mắt, mà gánh chịu ngoài ý muốn tử vong phong hiểm. Ha ha, Đại Hắc Thiên tính toán trong hạ thể còn sót lại linh lực. Tâm dưới đường đi chìm, nhưng trên mặt nhưng vẫn là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Đạm mạc nói, lấy một địch ba, ta không biết ngươi là ở đâu ra tự tin, dám nói ra những lời này. Thật náo nhiệt a, thanh âm êm ái từ bên trái đường hầm truyền đến. Trong tay cầm sắc bén chủy thủ, mặc trên người màu trắng nhuốm máu váy liền áo nghi bệnh vọng tưởng nhảy ca tưng đến gần tới. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Kiến vương phải không? Ta nghe nói, thuộc hạ của ngươi một ba em AAK. Cùng ca ca của ta Hắc Thánh Tử, chết tại cùng một cái kịch bản trong nhiệm vụ, để ý ta mở ra đầu óc của ngươi, nhìn một chút bên trong tin tức sao. Thất lạc thế giới, 36 tầng, lớn như cối xay quét rác người máy trên không trung nhanh chóng lướt qua. Phía trên gánh chịu lấy ba đạo thân ảnh, chính là quét rác người máy người sở hữu nữ vu, cùng cưỡng ép nàng Balalaiker cùng Bắc Phong Chi Thần. Lái quét rác người máy nữ vu, cảm thụ được quét mà đến tật phong, nhịn không được liếc mắt, hỏi, chúng ta ở chỗ này vừa đi vừa về đi dạo nửa giờ. Các ngươi đến cùng đang tìm cái gì đồ vật, Không nên hỏi, đừng hỏi. Balalaika hít một hơi thuốc lá, thản nhiên nói, báo ra phương vị, để nữ vu điều khiển quét rác người máy. Tại địa thế phức tạp, hoàn cảnh bên trong quay tới quay lui. Phía bên trái, hướng lên, phía bên trái, phía bên phải, ngừng. Balalaika thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Nữ vu trong lòng thất kinh, vội vàng thao túng quét rác người máy dừng, chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Thế nào? Nữ vu âm thầm tụ lực, chỉ cần đối phương làm ra bất cứ dị thường nào động tác, nàng liền sẽ phóng thích cấm kỵ pháp thuật, cũng trực tiếp bỏ thi đấu. Balalaika cũng không có làm ra giải thích, nàng khoát tay áo, ra hiệu Bắc Phong chi thần tiếp tục xem thủ nữ vu. Mình thì dập tắt tàn thuốc, giật xuống áo khoác, thu nhập ba lô cột, cả người cùng hắc ám hòa làm một thể. Lặng yên không một tiếng động dán bên tường sờ soạng tiến lên. Phía trước có đồng dạng lệ thuộc vào Gru siêu tâm lý học bộ môn Bạch Dương cùng hỏa cự mờ nhạt khí tức. Sắc nhọn thanh âm nói chuyện tại phía trước vang lên. Balalaika nín hơi ngưng thần, trốn ở một khối kim loại hài cốt hậu phương. Nhìn về phía trước, chỉ thấy một con toàn thân mọc ra ám bộ lông màu vàng óng, cầm trong tay cọng lông châm tinh tế thứ kiếm tiểu hồ ly. Híp mắt, đứng tại hố sâu biên giới hài cốt bên trên, dùng dị vực ngôn ngữ khiển trách phía dưới vài đầu yêu thú. Balalaika con ngươi co rụt lại, kia phiến trong hố sâu che kín cháy đen bị bỏng vết tích. Vài chỗ còn lóe ra màu vỏ quýt vô nguyên nóng bỏng hỏa diễm. Không nhận gió thổi ảnh hưởng, phối hợp thiêu đốt lên, hỏa cự lực lượng dư ba. Balalaika nỗi lòng dần dần chìm. Đặc biệt là tại cảm nhận được đầu kia hồ ly trên thân vô ý thức tản ra như kim đâm uy áp về sau, cách hơn 100 mét khoảng cách, vẫn như cũ có loại trình độ này lực áp bách. Balalaika lặng lẽ tay lấy ra thông hiểu ngôn ngữ tiêu hao hình kỹ năng quyển trục, đem nó xé nát, nghe hiểu lời nói của đối phương. Liền loại trình độ này địch nhân, cũng muốn sử dụng duy nhất một tấm lệnh bài kêu gọi ta. Hả? Hồ ly nghiêm nghị nói, đến cùng các ngươi là tướng quân, hay ta là tướng quân? Thanh khâu đại nhân, ta, một đầu hất lên áo giáp tê giác trạng hai chân đứng thẳng sinh vật, lúng túng chắp tay, vừa muốn nói gì, liền bị tiểu hồ ly đánh gãy. Được rồi, đem ba cái nhân loại kia cho ta. Vâng, tê giác liền vội vàng gật đầu, cho bên cạnh xương sói một ánh mắt. Cái sau từ phía sau phế tích bên trong lôi kéo ra ba cái cự đại cốt chất chiếc lồng. Chiếc lồng mặt ngoài chạm rỗng, mơ hồ có thể trông thấy mỗi cái chiếc lồng ở trong riêng phần mình ngồi một cái tay chân bị kim sắc dây thừng trói buộc. Hôn mê bất tỉnh nhân loại thân ảnh. Balalaika ngưng thần nhìn chăm chú. Trong lồng ngồi cũng không phải là Bạch Dương hoặc là hỏa cự, mà là cái khác công hội người chơi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu hồ ly quét mắt ba cái xương lồng, đạm mạc nói, Ly Vi Sơn cho các ngươi trói trời dây thừng, còn có mấy cây? Tê giác như là hồi đáp, còn lại hai cây. Tốt, sử dụng hết về sau mình mang tù binh xuống đến 10 tầng. Tiểu hồ ly lãnh đạm nói, cái này ba cái ta trước mang đi, nhớ kỹ, gặp được mạnh dị vực người chơi, giết chết, gặp được yếu mới muốn bắt sống. Đúng, tê giác gật đầu như dã tỏi. Tên là Thanh Khâu Hồ Ly, không để ý tới nơm nớp lo sợ thuộc hạ, bàn chân đạp nhẹ mặt đất, thân hình vọt lên, trong tay tua xuyên qua ba tòa xương lồng phía trên vòng tròn. Sau đó hồ ly thân hình hình dáng sáng lên một vòng hồ quang. Một giây sau, hồ ly cùng xương lồng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hai chân đứng thẳng tê giác, tại nguyên chỗ cũng không dám thở mạnh. Mấy giây qua đi, xác định tiểu hồ ly đã triệt để rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, cùng đồng bạn nhìn thoáng qua nhau. Đi thôi, tê giác thở dài một tiếng, hướng về đường hầm bên trái đi đến, đã thấy phía trước một khối kim loại hài cốt về sau lóe ra một bóng người. Các ngươi tốt, một người mặc tửu hồng sắc âu phục, nửa bên phải mặt giữ lại mảng lớn bỏng dấu vết cao gầy nữ tử đi ra kim loại hài cốt, Trong tay Tư Nhanh kỳ kim APS toàn súng lục tự động. Họng súng chỉ hướng yêu thú. Ta muốn hỏi, các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì? Trốn, mau trốn. Thất lạc thế giới 11 tầng bên trong. Qua thiền la tinh tại phức tạp hoàn cảnh bên trong. Cấp tốc chạy nhanh. Hắn vượt qua đá lởm chởm cao ngất phế tích dốc núi. Tiến vào tràn đầy bụi bặm dơ bẩn chật hẹp đường ống. Chằn chọc xê dịch. Động tác mau lẹ. Ghé qua tại 11 tầng từng cái hẹp trong khe. Oanh. Hậu phương không ngừng truyền đến kim loại bị nghiền ép bẻ gãy thanh âm. Thân thể có thể so với xe lửa toa xe đen đỏ rắn cự xà. Không lọt vào mắt ven đường trở ngại. Lấy như chậm thực tốc độ nhanh. Hướng phía qua thiền la tinh hình rắn bò tới. Tên là ác dao cự xà. Thân thể vô cùng cứng cỏi. Trên mặt đất chôn lấy những cái kia máy móc thú lưỡi đao. Có thể tùy tiện xé ra sắt thép. Lại không cách nào thương tới cự xà bản thân lân phiến mảy may. Nhiều nhất. Chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo nhạt đến cơ hồ nhìn không ra bạch vô cùng. Mấy giây qua đi, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chạy đi, kêu to lên, sau đó chết đi. Ác dao dù bận vận ung dung đuổi theo qua thiền la tinh. Phát ra sắc nhọn gào thét, đỉnh đầu sừng nhọn nở rộ lấp lóe. Lặng yên không một tiếng động chôn vùi ven đường tất cả trở ngại. Vô luận là thất lạc thế giới vách tường. Đường ống, vẫn là nghe hỏi mà đến máy móc thú dòng lũ, đang lóe sáng trước mặt, đều biến thành bột mịn. Ác dao không vội không chậm hướng trước bò, màu đỏ lưỡi rắn lúc thỉnh thoảng phun ra mấy lần, thu tập trong không khí phiêu đãng, đến từ đối phương mồ hôi bên trong sợ hãi mùi. Vô luận bao nhiêu lần, sinh vật có trí khôn, đặc biệt là cao cấp sinh vật có trí khôn trước khi chết sợ hãi. Vẫn như cũ để ác dao cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ linh hồn hưng phấn cùng vui vẻ. Qua thiền la tinh không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn nghe hậu phương dần dần tới gần vang dội bò âm thanh. Yên lặng lao vụt tại thất lạc thế giới phức tạp khu vực bên trong. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước hình tượng. 10 tầng mái vòm vỡ tan. Vạn quân đá vụn hạo đãng nện xuống. Tùy theo mà đến. Còn nổi danh là ác dao cự xà, cùng thuộc hạ của nó. Kim qua thiết mã 4 người làm liều chết chống cự, nhưng đối phương cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hắc sắc mộc mã bị đuôi rắn hời hợt quán xuyên lồng ngực. Cả người biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là chết, vẫn là cuối cùng một cái chớp mắt đầu hàng bỏ thi đấu. Trở lại hiện thế. Lạc Nhật Dung Kim trực tiếp sử dụng kình ca thượng cấp cho hoàn mỹ cấp tiêu hao trang bị. Kéo lại đối phương một đoạn thời gian. Cũng chỉ thế thôi. Mang theo con bọ gậy khăn trùm đầu thiết đĩnh năng doanh. Nếm thử lợi dụng con bọ gậy khăn trùm đầu ẩn nấp hiệu quả. Đánh lén ác dao. Kết quả lại bị đối phương sinh vật bản năng phát giác. Quay đầu cắn một cái tại trên thân. Thiết đĩnh năng doanh toàn bộ thân hình trong nháy mắt tràn ngập nọc độc. Làn da cháy đen sưng vù. Tại bị tươi sống hạ độc chết trước đó lựa chọn bỏ thi đấu. Kim qua thiết mã 4 người. Chỉ còn lại qua thiền la tinh 1 người. Còn đang kiên trì. Rời đi nơi này. Đem dị vực người chơi tin tức. Báo cho những người khác. Qua thiền la tinh thân hình linh hoạt chui qua một đầu chật hẹp khe hở. Phía trước cách đó không xa liền là 11 tầng thông hướng 12 tầng thông đạo. Còn có thể kiên trì một hồi nữa. Hắn chạy trước. Sau lưng nhưng không có lại truyền đến cự xà nghiền ép kim loại phế tích thanh âm. Qua thiền la tinh không dám quay đầu. Đạp lên mặt đất, thân hình phiêu hốt bay lên. Nhảy vọt đến từ trên lầu rủ xuống tới đường hầm vách trong. Cả người treo ở trong đường hầm bên cạnh. Trái tim phanh phanh nhảy lên, như muốn nổ tung, không tiếp tục đuổi tới sao. Qua thiền la tinh nén lấy trái tim, tận khả năng để nhịp tim bình tĩnh trở lại. Bàn tay run rẩy, từ ba lô cột bên trong lấy ra máy truyền tin. Máy truyền tin chỗ kết nối một chỗ khác, là hắn vừa rồi dán tại 11 tầng trên vách tường vi hình máy ghi âm. Hắn tại máy truyền tin bên trên qua lại nhấn. Rất nhanh đã tìm được vi hình máy ghi âm kênh. Bên trong truyền ra ác dao cùng một cái khác thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ác dao thấp giọng nói. Nhân số nhanh đủ rồi. Vâng. Một thanh âm khác tất cung tất kính nói. Thanh Khâu đại nhân lại mang về 3 tên tù binh. Hiện tại đã tập hợp đủ 40 người. Đồng thời hắn còn tại các tầng ghé qua. Từ cái khác đồng bạn nơi đó tiếp thu tù binh. Đưa đến tầng dưới. Giáo đoàn chư vị cũng đã phá giải 10 tầng gác cổng. Ngay tại chủ động phát động thất lạc thế giới sụp đổ. Ác dao hừ lạnh một tiếng. Sụp đổ về sau. Trực tiếp chôn chết đến tầng dị vực người chơi. Đem nhân số thu nhỏ đến có thể phát động cánh cửa tranh đoạt chiến trình độ sao? Đại nhân, một thanh âm khác trần chờ nói. Chúng ta vẫn là đi đi. Hoàng sư đại nhân triệu kiến ngài. Chờ một chút, trước hết để cho ta giải quyết cái cuối cùng. Ác dao thanh âm trầm thấp xuống. Qua thiền la tinh chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Một giây sau, lấp lánh chùm sáng cuốn tới. Cách chương.